Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2399. Thẩm Tư Huy nhanh chóng báo cáo địa chỉ, lời còn chưa dứt, điện thoại đã trực tiếp bị cúp máy. Mặc dù Thẩm Tư Huy đã gặp Tô Lam, nhưng hầu hết là gặp nhau với Quan Triều Viễn. Lúc đó trông cô vô hại, chẳng khác gì một con thỏ trắng. Nhưng hôm nay xem ra con thỏ trắng này nếu đi vào bước đường cùng thì cũng sẽ cắn người thôi. Thẩm Tư Huy uể oải dựa vào cửa nghiêng đầu nhìn chăm chăm phòng bao có cánh cửa đang hé mở ở bên trong khách sạn, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý, có một người phụ nữ đang ngồi trong phòng, hình như cô ta vừa mới làm xong móng tay. Lúc này đang cụp mắt xuống, thổi nhẹ, trông cô ta rất bình tĩnh, như thể tất cả những cuộc cãi vã bên ngoài không liên quan gì đến cô ta cho đến khi nghe thấy Tô Lam nói. Cô như này rất dễ bôi đen cho nghệ sĩ của nhà mình, cô ta mới cau mày, đứng dậy. Lúc này, cuộc cãi vã trong quán vẫn đang diễn ra. Nhưng trong mắt người khác, đây chỉ là việc đơn phương điên cuồng và cáu kỉnh của nữ trợ lý. Thật là một trò hề, bây giờ tôi muốn sử dụng địa điểm này, các người phải rời đi ngay lập tức. Nếu các người không rời đi, đừng trách tôi vô lễ. Nói xong, cô ta giận dữ hét vào mặt một số người phục vụ. Mấy người còn đứng như chày gỗ ở đó làm cái gì? Lập tức đuổi đi cho tôi, nếu chậm một phút tôi sẽ gọi điện cho ông chủ các. Người, sa thải tất cả các người. Những người phục vụ nhìn nhau, không biết phải làm thế nào. Sau đó là một âm thanh cùng tiếng giòn giã của đôi giày cao gót truyền đến. Na na chỉ là mượn địa điểm mà thôi. Ồn ào thế này sẽ khiến người khác sợ đấy. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Mọi người quay lại, liền nhìn thấy một đại mỹ nhân có khí chất nổi bật bước đi trên đôi giày cao gót. Trời ơi, hóa ra là Lê Duyệt Tư. Khuôn mặt của cô ấy thực sự rất nhỏ, trông còn đẹp hơn trên TV. Cô ấy là nữ thần của tôi. Ánh mắt của những người phục vụ đó bật ra ánh sáng. Tô Lam sững người trong giây lát, khi cô quay lại quả nhiên nhìn thấy Lê Duyệt Tư đang đi về phía mình. Là cỡ, trên mặt Lê Duyệt Tư thoáng qua một kinh ngạc, nhưng ngay sau đó được thay thế bằng một nụ cười dịu dàng. Cô đang đi ăn với bạn bè à, cô ta chỉ đứng tại chỗ kiêu ngạo như vậy. Mặc dù vừa nãy cô ta có nhắc đến bạn bè của Tô Lam, nhưng lại không hề nhìn họ từ đầu đến cuối, cô ta lặng lẽ nhìn Tô Lam và cười nhạt. Cách chương.